Nam Hoa lão tổ khẽ gật đầu một cái, sau đó liền quan sát tỉ mỉ lên trong tay thiên kiêu bảng. Rất nhanh, Nam Hoa lão tổ liền trực tiếp nhíu mày một cái, cả người giận tím mặt. Phế vật, đều là một bang phế vật. Nam Hoa đạo tông thậm chí ngay cả một cái leo lên thiên kiêu bảng trước 10 nhân cũng không có, thật sự là quá sỉ nhục các người đám này giá áo túi cơm. Đến tột cùng là đánh như thế nào Lý Tông Môn suy nghĩ cũng để cho cậu ăn sao, không hổ là Nam Hoa đạo tông bình xịt sư tổ. Nam Hoa lão tổ bình phun nhân kỹ thuật cũng là nhất lưu, hoàn toàn không thua gì với môn trung những trưởng lão kia. Lão tổ, những chi tiết này ngài cũng đừng quá để ý, chúng ta tông bây giờ trung thời kỳ giáp hạt tình cảnh ngài cũng là không phải không biết. Hơn nữa ta muốn nói cũng là không phải cái này, ngài hay là trước nhìn một chút kia thiên kiêu bảng hạng nhất là ai đi. Nam Hoa đạo chủ khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Nam Hoa lão tổ lên tiếng nói một câu. Có cái gì tốt nhìn, kia thiên kiêu bảng hạng nhất, ngoại trừ huyền thiên thánh tử trở ra, còn có thể là ai? Nam Hoa lão tổ có chút quệ quệ khỏe môi, sau đó không chút khách khí nói một câu, hắn cảm thấy này Nam Hoa đạo chủ thật là chuyện bé xé ra to. Lão tổ, nếu như kia thiên kiêu bảng hạng nhất thật là huyền thiên thánh tử lời nói, ta về phần là cái biểu tình này sao? Nam Hoa đạo chủ sắc mặt biến thành màu đen nói một câu, trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ. Lao tổ tông tính tình này, lúc nào mới có thể thay đổi à được, vậy hãy để cho bản lão tổ nhìn một chút, này thiên kiêu bảng hạng nhất đến tột cùng là ai lại có thể cho ngươi kinh hại như vậy thất sắc. Thiên kiêu bảng số 1, Sở Sở Vân. Nam Hoa lão tổ thuận miệng nói một câu, sau đó liền ngưng thần nhìn về phía trong tay bảng danh sách. Rất nhanh hắn cặp mắt liền đột nhiên trợn to, sau đó vẻ mặt ngộng bức địa nói một câu. Này! Người này lại là thiên kiêu bảng số 1, hơn nữa còn là cái gì thiên đạo khí vận đại kiếp? Con Nam Hoa lão tổ nhìn kỹ một chút Sở Vân phía sau những thứ kia giới thiệu, hắn tròm râu nhẹ nhàng rung hai cái, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nói một câu, gần như không thể tin được con mắt của mình. Lão tổ, cho nên ta mới nói này Sở Vân chúng ta không động được. Dĩ nhiên! Nếu như ngài nếu là không sợ thiên đạo cắn trả, còn có thiên đế tông trả thù lời nói, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nam Hoa đạo chủ hít một hơi thật sâu, sau đó giọng sâu kín nói một câu.